Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 367, 367, chương 367 địa cấp 5 lưu võ kỹ. Trăm ngân châm bắt đầu giao hàng, lấy 30 lượng hoàng kim vì giá quy định, tiểu linh hơi có chút khẩn trương. Thanh tỷ tỷ thế nhưng làm nàng chụp được cái này hàng đấu giá, 50 lượng hoàng kim, 55.2. Hoàng kim, thượng trăm chi thuần bí bạc chế tạo thon dài châm. Ở đây cũng không bao nhiêu người kêu chụp. Ngân châm dừng ở bọn họ trong tay vô dụng. Hơn nữa thượng trăm chi thuần bí bạc chế tạo ra thon dài châm. Dùng chúng nó cũng không nhiều ít bí bạc tài liệu. 60 lượng hoàng kim. Tiểu Linh khiếp sợ mà sững sờ. Từ miệng nàng nói ra đi. Liền không có 60 lượng hoàng kim. Từ ghế lô phát ra non nớt tiếng nói. Còn mang theo một tia khủng hoảng, dẫn tới ghế lô ngoại người đều ở cười vang, 60 lượng hoàng kim một lần, 60 lượng hoàng kim hai lần, 70 lượng hoàng kim. Lại có cái nam âm cùng tiểu linh đối nghịch, tiểu linh nhỏ. Giọng thanh thanh khụ, theo sau hô lên, 71.2 hoàng kim, ha ha ha. Bọn họ chính là ở đậu tiểu linh chơi, cuối cùng này đệ nhất kiện hàng đấu giá. Lấy 71.2 hoàng kim bị tiểu linh chụp tới tay, làm lơ bọn họ. Không cần để ý nhiều. Liên thanh trong mắt hiện lên sát ý. Phòng đấu giá người mua dám cười nàng người. Ân, tiểu linh nhẹ mổ mổ đầu. Nàng vẫn chưa để ý tới những cái đó tiếng cười. Cái thứ hai hàng đấu giá là một gốc cây hàn băng Úc. Hương thảo, thuộc về khó tìm thượng phẩm bình thường dược thảo. Giá quy định lấy 30 lượng hoàng kim khởi chụp, hư vô không gian vừa lúc không có gieo trồng hàn. Băng Úc hương thảo, Liên Thanh mở to mắt lại hướng Tiểu Linh phân phó nói. Chụp được nó, hôm nay chúng ta muốn đồ vật. Từ ngươi kêu chụp là, cung chủ, mấy luyện nhiều thục, Tiểu Linh lấy 60 lượng hoàng kim chụp được hàn băng Úc hương thảo. Lại lấy 522 hoàng kim chụp được thứ 5 kiện hàng đấu giá. Đủ tráng hán trọng huyền thiết tảng đá lớn, phòng đấu giá ngoại người mua đều dùng xem kỵ ánh mắt. Đánh giá số 9 ghế lô, bên trong người là cái gì địa vị? Trước 5 kiện hàng đấu giá đã bị nàng cầm đi tam dạng. Tiểu Linh, kêu giới cảm giác như thế nào? Mạch Á Nam thấy Tiểu Linh khóe miệng ý cười. Xuất khẩu hỏi đến, Tiểu Linh cười trở về một chữ. Sàng. Ha ha tương đương, mấy ngày liền kiệt đều cười lên tiếng, thẳng đến đệ thập kiện thương phẩm ở giao hàng. Liên Thanh đứng đắn mà đứng lên, đi đến Tiểu Linh bên người. Tiểu Linh, đệ thập nhất kiện hàng đấu giá cần phải chụp được. Định giá tối cao đạt 300 vạn lượng hoàng kim, a. Mạch Á Nam không thể tin tưởng mà cầm lấy bán đấu giá đơn. Thấy được đệ thập nhất kiện hàng đấu giá là 5 lưu võ kỹ ngọc bổn, một quyển 5 lưu võ kỹ. Tối cao chụp giới có thể đạt 300 vạn lượng hoàng kim. Mạch Á Nam nhớ rõ lần trước chụp được cửu lưu võ kỹ. 8 lưu võ kỹ còn có 7 lưu võ kỹ. Thêm lên cũng liền dùng mười mấy vạn lượng hoàng kim a. Á Nam, tụ tinh trưởng là địa cấp 5 lưu võ kỹ, địa cấp. Mạch Á Nam càng giật mình. Cư nhiên là bản địa cấp ngọc bổn. Tiểu Linh, chuẩn bị. Đệ thập kiện hàng đấu giá đã trình đi lên, các vị. Hôm nay đệ thập nhất kiện hàng đấu giá là một quyển 5 lưu võ kỹ. Tụ tinh trưởng, giá quy định 30 vạn lượng khởi chụp, 30 vạn lượng khởi chụp. Đây là người cấp 5 lưu võ kỹ khởi chụp giới, Liên Thanh vững vàng mà gõ mặt bàn. Đầu ngón tay cùng mặt bàn phát ra, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, vang nhỏ, bán ra này bổn. Tụ tinh trưởng người. Là ai? 50 vạn lượng hoàng kim, 70 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng hoàng kim, 5 lưu võ kỹ bị. Sao đến 100 vạn lượng hoàng kim? Đã là một cái giá trên trời, ghế lô ngoại người mua đã đình chỉ kêu chụp. Liền thừa cùng mặt khác ghế lô tôn khách đấu hung. Tiểu Linh, từ từ trực tiếp kêu 200 vạn lượng, Tiểu Linh cẩn thận gật đầu, số 2 ghế lô khai thanh hô, 120 vạn. Lượng hoàng kim, sau, số 9 ghế lô đầu ra, 200 vạn lượng hoàng kim. Nháy mắt làm phòng đấu giá nổ tung, một quyển 5 lưu võ kỹ. Thật sự giá trị 200 vạn lượng hoàng kim sao? mà số 9 ghế lô người lại là cái gì địa vị. Hết chương.